Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 1000, chụp ảnh. Trở lại kinh thành ngày thứ tư buổi sáng, lôi đình hành động, kịch tổ toàn thể thành viên trở lại Yến Kinh ảnh thị thành quần tinh cao ốc. Tiếp tục bộ phim này ở trong nước bộ phận quay chụp. Tuy, lôi đình hành động, chuyện xưa tình tiết đại bộ phận đều phát sinh ở nước ngoài. Thế nhưng vì kịch cấu thành thành viên an toàn, cũng vì cam đoan phim nhựa chất lượng, cho nên rất lớn một bộ phận màn ảnh còn là thả ở trong nước quay chụp. Trong phòng cộng bên ngoài lại thông qua hậu kỳ đặc hiệu. Chỉ là nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, có vài vị diễn viên hiển nhiên không tại trạng thái. Dẫn đến buổi sáng một lần nữa quay chụp liên tiếp xuất hiện ân. Lạc Khải không có bởi vậy nổi giận, mà là rất có kiên nhẫn từng lần một lặp lại, không ngừng mà cho chỉ đạo cùng cổ vũ, cho nên đến xế chiều kịch tổ vận chuyển liền trôi chảy rất nhiều. Mọi người cũng tìm về trạng thái. Cát, Lạc Khải buông xuống khuếch đại âm thanh đồng, vỗ vỗ tay nói, hôm nay liền đến nơi đây à. Ngày mai tiếp tục, kỳ thật hôm nay có mấy cái màn ảnh đập hắn không phải là rất hài lòng. Nhưng vấn đề không tính lớn, chủ yếu vẫn là cho kịch tổ thích ứng khôi phục thời gian. Có cần lời lại bổ đập cũng rất đơn giản. Phòng chụp ảnh trong vang lên nhẹ nhàng tiếng hoan hô. Nhân viên công tác bắt đầu thu thập sân bãi, đồng thời vì ngày mai quay chụp làm công tác chuẩn bị. Lạc Khải từ đạo diễn ghế dựa thượng đứng dậy, đi đến số một máy chụp ảnh phía trước, đối với nhà nhiếp ảnh cười nói, Tôn lão sư, ta muốn mượn tiểu đào dùng một chút, lôi đình hành động, chủ nhà nhiếp ảnh gọi là Tôn vượt qua. Hơn 40 tuổi đến từ Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình, là lấy quá nhiều cái tốt nhất chụp ảnh giải thưởng lớn nghiêu nhân, cũng vô cùng am hiểu đề tài quân sự phim nhựa quay chụp. Đoạn này thời gian Lạc Khải cùng hắn hợp tác hạ xuống, đối với thực lực của hắn cũng là phi thường bội phục. Có thể nói, lôi đình hành động có thể bảo trì trước mắt tiến độ. Tôn vượt qua không thể bỏ qua công lao. Tôn vượt qua đen gầy trên mặt lộ ra nụ cười. Tùy hiện cầm lấy dùng a. Đập ảnh sân khấu. Hơn 20 tuổi tiểu đào là Tôn vượt qua trợ lý. Cũng là hắn môn sinh đắc ý, lôi đình hành động, chụp ảnh đến nay, đại bộ phận ảnh sân khấu đều là tiểu đào phụ trách quay chụp. Cho nên Tôn vượt qua cho rằng Lạc Khải mượn tiểu đào đập tuyên truyền theo. Không phải, Lạc Khải lắc đầu, có chút không có ý tứ nói, để cho hắn hỗ trợ chụp tấm hình giấy hôn thú theo. A, giấy hôn thú theo A, Tôn vượt qua gật gật đầu. Sau một khắc hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, là ngươi cùng Mạc Lam giấy hôn thú theo. Lạc Khải cười nói, vâng, ta cùng Mạc Lam quyết định tại lễ quốc khánh ngày đó lĩnh chứng. Giấy hôn thú theo trả lại là mình chuẩn bị cho tốt tương đối phù hợp. Đi cục dân chính đăng ký, xử lý chứng nhận, giấy hôn thú theo là có thể kèm theo. Chúc mừng a, Tôn vượt qua ha ha cười cười. Lập tức nói, ta đến đem cho các ngươi đập hào, không cần làm phiền tiểu đào. Sư phó, chấm ngoặc kép, tiểu đào đứng ở bên cạnh mong chờ mà nhìn Tôn vượt qua. Hắn rất muốn nói với lão sư chính mình một chút, cũng không sợ phiền toái. Cho La Khải cùng Mạc Lam quay chụp giấy hôn thú theo. Đó là cỡ nào có mặt mũi một sự kiện a. Phát đến bằng hữu vòng lên mã có thể lợi nhuận mấy trăm khen. Thả microblogging thỏa thỏa trên mặt đất nhiệt độ đứng đầu bảng. Nhưng mà như thế quý giá cơ hội, lại bị sư phó hắn, vô tình, địa cướp đi. Chỉ là tiểu đào lại đáng thương gấp 10 cũng không thể dung chuyển Tôn vượt qua ý chí sắt đá. Người sau phất tay nói, thất thần làm gì, vội vàng đem đơn phản lấy tới cho ta. Lạc Khải nhìn xem thẳng vui cười a, cười nói, vậy phiền toái ngài, ta đi thay quần áo. Tôn vượt qua tự mình trưởng kính kia tự nhiên là tốt nhất. Hắn chẳng những cầm nhớ chuyện xưa tốt nhất chụp ảnh giải thưởng lớn, tại nhân vật hòa phong cảnh chụp ảnh phương diện cũng rất có kiến thủ. La Khải liền từng xem qua hắn chụp ảnh tác phẩm tập. Chỉ là lúc trước nghĩ đến đập giấy hôn thú theo như vậy chút ít sự tình không tốt thỉnh động vị này đại gia, cho nên để cho hắn đồ đệ hỗ trợ. Không nghĩ tới hắn như thế nhiệt tình. Đi thôi đi thôi. Tôn Vượt Qua cười híp mắt nói. Ta làm cho người ta treo cái bố cảnh. La Khải nhanh chóng đi nghỉ ngơi phòng thay quần áo. Mạc Lam liền tại trong phòng nghỉ. Nàng mặc một bộ áo sơ mi trắng váy. Hóa đồ trang sức trang nhã. Không có đeo bất kỳ châu báu đồ trang sức. Một đầu đen nhánh tóc dài như ý thẳng địa rủ xuống tại sau lưng. Mỉm cười bộ dáng quả nhiên là mỹ lệ cực kỳ. Đều lâu a, La Khải kéo tay nàng nói. Tôn lão sư nói cho chúng ta chụp ảnh. Mạc Lam hé miệng cười khẽ. Vậy ngươi nhanh đi thay quần áo. Ta chờ ngươi. La Khải gật gật đầu. Đi trong gian thay đồ thay đổi sớm đã chuẩn bị cho tốt quần áo. Xuất ra thời điểm, hắn mặc vào một kiện áo sơ mi trắng cùng một mảnh sâu sắc nghỉ ngơi quần dài. Cùng Mạc Lam đồng dạng đơn giản, nhưng cũng là soái đến không phản đối. Này cùng tại trong phòng nghỉ thợ trang điểm thán phục ánh mắt đó có thể thấy được. Nàng giúp đỡ La Khải cũng thoáng hóa điểm trang, sau đó tỉ mỉ địa chải vuốt một chút La Khải tóc, để cho La Khải hình tượng càng thêm sáng rọi. PFECT, đường La Khải cùng Mạc Lam vai sóng vai địa đứng ở rơi xuống đất trước gương mặt. Vị này thợ trang điểm nhịn không được điểm cái khen. La Khải cùng Mạc Lam nhìn nhau cười cười. Tay trong tay rời đi phòng nghỉ. Lúc này bên ngoài phòng chụp ảnh trong đã chuẩn bị cho tốt chụp ảnh dùng bối cảnh. Cũng chính là một khối màu đỏ thẫm bối cảnh bố. Phía trước dựng lên đơn phản camera. Tôn Vượt Qua đang cầm lấy đo đạc quang bề ngoài tại đo đạc quang. Nhìn thấy La Khải cùng Mạc Lam qua. Vị này vương bài nhà nhiếp ảnh không thể chờ đợi được nói. Các người đã đứng đi. Ta xem trước một chút hiệu quả. Có cái gì không đúng lại điều chỉnh. Mạc Lam mỉm cười nói. Tôn lão sư, cảm ơn ngài. Này có cái gì tốt khách khí. Tôn Vượt Qua nhếch miệng cười nói. Ngươi muốn cảm ơn ta, đến lúc đó cho ta đưa điểm bánh kẹo cưới là được. La Khải cười nói, vậy ta khẳng định phải xin ngài tham gia hôn lễ. Tôn Vượt Qua ha ha ha rất là vui vẻ. Lúc này ở phòng chụp ảnh trong kịch tổ nhân viên cũng không có thiếu. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, mọi người nhao nhao vây qua. Biết La Khải cùng Mạc Lam muốn đập giấy hôn thú theo. Tất cả mọi người cảm thấy vui mừng, bất quá không có ai ồn ào, lẳng lặng ở bên cạnh vây xem. La Khải cùng Mạc Lam một chỗ đứng ở bố cảnh phía trước. Hai người tâm hữu linh tê mà đối với màn ảnh lộ ra nụ cười. Răng rác, Tôn Vượt Qua trong chớp mắt đè xuống cửa chớp, tốc độ cực nhanh làm cho người ta hoàn toàn không có phòng bị. La Khải cùng Mạc Lam cũng là sững sờ. Tôn Vượt Qua khoát tay nói, không có việc gì, một lần nữa lại đến. Mạc Lam ngươi đầu lại dơ lên một chút, có thể thoáng dựa vào hướng La Khải. La Khải ngươi đem áo sơ mi kéo thẳng một chút, chấm ngoặc kép, cũng không cần La Khải chính mình động thủ. Lúc trước đau nhức lỡ dịp hội tiểu đào lập tức qua giúp đỡ chỉnh lý. Ăn không được thịt húp chút nước cũng tốt à, răng rác, răng rác. Răng rác, đèn flash chớp lên một cái lại một chút. Tôn Vượt Qua trọn vẹn đập hơn 10 tờ mới cảm thấy mỹ mãn địa dừng tay. Cứ như vậy đi, ta trở về khiêu tấm vé lại sửa một chút. Ngày mai không cho các ngươi nhìn. Đập giấy hôn thú theo đối với cái này vị chụp ảnh đại gia mà. Nói quả thực là tiểu nhi khoa, nhưng ảnh chụp hai vị vai chính là xuất sắc như thế. Thế cho nên để cho hắn cảm giác không đánh ra hoàn mỹ nhất hiệu quả đều thật xin lỗi chính mình. Ba ba ba, cũng không biết là ai ngẩng đầu lên. Đột nhiên phòng chụp ảnh trong vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đó là mọi người vì La Khải cùng Mạc Lam đưa lên. Chân thành tha thiết mà nhiệt liệt chúc phúc. Canh,